Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 ngũ hành linh thể. Đừng nói là sư huynh, chính là tiểu đệ cũng là hôm nay mới biết. Mộ Dung Cô Nhạn vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Giang Nam Như ánh mắt đều thay đổi, Giang Nam Như thấy trước mắt hai người đột nhiên biến ảo. Sắc mặt, có chút không rõ nguyên do, liền hỏi nói. Ta làm sao vậy? Chẳng lẽ môn trung không thu? Này, kia thật cũng không phải. Kia trưởng môn lão giả sắc mặt xấu hổ, nhìn một bên Mộ Dung Cô Nhạn, không biết nên như thế nào trả lời, hắc hắc. Kia Mộ Dung Cô Nhạn đột nhiên liên tục cười lạnh, tựa hồ là gặp cực kỳ buồn cười sự tình giống nhau. Hướng kia lão giả vừa chắp tay, nói, làm phiền sư huynh. Cho ta này đệ tử tìm một chỗ ở nghỉ ngơi. Nói xong, Mộ Dung Cô Nhạn cư nhiên xoay người rời đi. Cũng không quay đầu lại đi. Trưởng môn, này, Giang Nam Như không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này. Nhu nhược đáng thương nhìn về phía một bên trưởng môn lão giả kia, lão giả cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Thở dài một tiếng, nói, nguyên bản cho rằng Mộ Dung sư đệ sửa lại tính tình. Ai ngờ vẫn là giống như nguyên lai giống nhau. Các ngươi là như thế nào quen biết? Cuối cùng này một câu. Hiển nhiên là hỏi một bên vẻ mặt vô tội Giang Nam Như. Giang Nam Như đầu một ngày tiến vào đến này. Đường Đình Sơn, Trung. Lại là đã trải qua như thế ô long sự kiện. Nhưng thật ra có chút giờ khóc giờ cười. Nàng đến nay không biết kia Mộ Dung Cô Nhạn vì sao sẽ như vậy đối đãi chính mình. Phía trước sớm đã thương nghị tốt sự tình, đột nhiên có biến cố, không biết vì sao, tuy rằng Mộ Dung Cô Nhạn rất xa rời đi, Giang Nam Như trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dựa theo phía trước cùng Mộ Dung Cô Nhạn ước định, chính mình là muốn trở thành đối phương lô đỉnh, lúc này đối phương đi không từ giã, tựa hồ phía trước ước định cũng liền tính trở thành phế thải, đối với kia, lô đỉnh, ước định. Giang Nam Như khó có thể mở miệng, nhưng là về phía trước đủ loại. Giang Nam Như lại là một năm một mười đều nói cho trước mắt trưởng môn lão giả kia trưởng môn lão. Giả hơi hơi loát chòm râu, hơi hơi gật đầu, nói, nguyên lai là như thế này. Ta nói Mộ Dung sư đệ như thế nào đột nhiên mang một nữ tử trở về. Nguyên lai là giúp lang gia độc lang trợ quyền đi. Lang gia độc lang. Giang Nam Như đối với tên cực kỳ mẫn cảm, không khỏi buột miệng thốt ra, nói, hảo đi, lúc này ngươi đã là chúng ta Đường Đình Sơn môn trung đệ tử. Lão Phu cũng không gạt ngươi. Lão giả nhìn thoáng qua Giang Nam Như, nói, kia lang gia độc lang chính là Lỗ Quốc tu chân tán tu. Không biết vì sao cùng Mộ Dung sư đệ lấy được liên hệ. Ta này sư đệ, tuy rằng tính cách cổ quái. Nhưng lại là cũng không thu đệ tử. Bởi vậy thấy mang ngươi tiến vào. Lão Phu mới có thể kinh ngạc. Kia trưởng môn lão giả dừng một chút. Tiếp tục nói. Chỉ là ngươi rõ ràng là thủy linh thể. Vì sao đi tu luyện thổ linh thuật pháp? Lúc này đừng nói là Mộ Dung sư đệ. Chính là toàn bộ tu chân giới. Đều sẽ không nguyện ý để ý tới ngươi. Kia lão giả nói nơi này. Giang Nam Như mới bừng tỉnh minh bạch kia Mộ Dung Cô Nhạn rời đi nguyên do. Nàng nào biết đâu rằng này đó. Bất đắc dĩ nói. Ta cũng là trong lúc vô ý như vậy. Cũng không sư trưởng dạy dỗ. Trưởng môn lão giả nhìn Giang Nam Như liếc mắt một cái. Trong lòng đã là minh bạch. Chỉ sợ kia Mộ Dung Cô Nhạn cũng không phải muốn thật sự thu nàng này vì đệ tử. Nàng này nhìn qua công pháp tinh ích. Chỉ sợ là muốn lại đánh sâu vào bình cảnh là lúc. Coi như lô đỉnh chi dùng. Lúc này Giang Nam Như tựa hồ thành phỏng tay khoai lang. Lão giả có chút khó xử. Qua thật lâu sau, lão giả mới chậm rãi nói. Đây đều là ý trời. Thế gian có 5 loại linh thể. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bất luận cái gì một loại linh thể. Đều yêu cầu tu luyện tự thân linh quyết. Mới có thể tu luyện thành công. Tựa ngươi như vậy. Rõ ràng thủy linh thể. Lại là tu luyện thổ linh pháp thuật. Lại là khó có đại thành. Nói xong. Lão giả không khỏi thở dài lên. Nói. Tầm thường tán tu. cũng giống như ngươi giống nhau, không biết tu chân pháp môn, tự hành tu luyện, nguyên bản thiên phú dị bẩm, lại là bạch bạch lãng phí một thân kỳ tài. Ngoặc kép, hết chương.